We'll be right back. Bye. đắn đo. Nói buồn vẫn còn đầy khi ta viết tâm tình. Pha một lon tô lên bức tranh thiếu mình. Ta nghe tình mình đớn đau, người bực mau. Này người thương của tôi ơi, tôi vừa ngàn đã lâu bao nhiêu câu thề chuột kia về lục kia. Ăn tình chân thành phai phôi trôi qua thằng chẳng sẽ chia bao nhiêu yêu thương hay theo gió cuốn này trôi về đâu. Đêm thâu đêm cao bóng tối đưa ta chiều sâu chân tim hạnh nhau. Lê đê đôi trăng vội vàng cứu tên tôi một màn. Ai vội mang thơ đi âu thơ tờ. Theo tên ta lên trên vách đá nơi đông người qua. Thì thăm vài đôi bút đắng tình trên làn da người hiền hóa ma. Thương cho thân học ngà bơ vơ khi chặt già. Gieo lời du hiệu cho tôi thêm ta. Đi qua vật đầu anh cũng đệ bài thơ. Nghe tình em có nhìn theo mà không một lần vì anh, để anh cảm thấy trái tim em không vô tâm như anh nghĩ, để cho anh cảm giác em ở bên. Vậy đừng buông tay anh nhé, trước mắt em đã có anh, để anh giữ bước em đi trên con đường yêu. Hãy nắm lấy tay anh, hãy níu lấy chân anh nhé, để cảm giác xương hai bên vai em rung lên đây.

môi vương vấn chuyện ở đi nhóc hết xem tình huống cho bạn mình tan xong giận thơ mà anh cứ vỡ gió lấy hương quá anh đâu hồ men say dẫn lối vội bằng chia đôi ánh sáng phai màu cũng đã làm rồi tung bay hương sắc dịu thằng say mê hương hoa ra cắt trên con đường này. Xa đình đền vì yêu vì thương anh lại mang màu trời yên ắng để cho tình yêu xua tan đi buốt giá đình đền nàng đẹp như ánh trăng ở giữa gần nhà định ta có phai dù đời kia bão giờ anh vẫn mong rằng tình ta có phai nhất chén ngọt hồn ta đôi này mang yêu thương về đôi xứ kia bao mối đố em nhớ không đầy dù dương ra một giờ tối tăm đêm như anh chưa ngờ giữa đêm nhà tình ta có phai dù đời kia bão giờ anh vẫn mong rằng tình ta có thai nhất chén ngọt hồn ta đôi này mang yêu thương về nơi xứ kia bao mối hôn em nhớ không đầy dù dần ra mặt trời tối tăm